Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452, chương 453, về sau tuyệt đối không nên gả cho hắn. Không tính phúc. Trông thấy Mục Tây Thần vẻ mặt này, Cố Minh Dã liền biết mình cái này vỗ mông ngựa đúng rồi. Hò nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói: Ngươi sẽ không phải cho tới bây giờ không nghĩ tới vấn đề này à? Mạc Xanh Doãn đem Cố Minh Dã đẩy một lần, nói: Ca ta nhất định là biết rõ. Ngươi lắm miệng cái gì? Mục Tây Thần làm việc cho tới bây giờ cũng là giọt nước không lọt. Trọng yếu như vậy sự tình, làm sao có thể không cân nhắc qua? Mục Tây Thần lặng yên một lần, đem những cái kia kế sinh vật dụng toàn bộ thu vào, đưa cho hắn một cái hồng bao. Ngay sau đó, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nói: 100 chống đẩy. Cố Minh Dã buồn cái phẫn, kém chút lật bàn, vừa mới không phải 50 cái sao? Lại nói gấp bội. Mục Tây Thần bỏ xuống câu nói này, thì nhìn hướng Mạc Xanh Doãn, ngồi vào trên lưng hắn đi, để cho hắn lạc lấy ngươi làm. Một đám người không lưu tình chút nào lớn tiếng chào nở nụ cười. Cố Minh Dã một mặt căm giận, nói: Lấy oán trả ơn, nhưng vẫn là thành thành thật thật nằm xuống, nóng mấy cái thân. Ngay sau đó trở lấy Mạc Xanh Doãn ngồi sau khi đi lên, liền chậm chậm bắt đầu động tác. 5, 6, 7, 8, một đám người hô hào, náo nhiệt lại chỉnh tề. Mục Tây Thần ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt thâm thúy, không biết đang suy nghĩ gì. Bỗng nhiên Dương Đại Vũ ngồi xuống bên cạnh hắn đến, nhìn cái kia một chồng đồ vật, cảm khái nói: Không dễ dàng a, chúng ta thủ trưởng cũng có nữ nhân, về sau cần phải hảo hảo đối với con gái người ta. Cái này kết lần cưới mọi người cũng không dễ dàng. Mục Tây Thần nghe xung quanh cái này cùng dỗ, dành đếm xem âm thanh, ánh mắt rơi xuống Dương Đại Vũ trên người, nói lên từ đáy lòng: Tạ ơn các huynh đệ. Thanh âm không lớn, Dương Đại Vũ nghe được lại là vì đó giật mình, thật lâu mới cười nói: Mọi người đã nhiều năm như vậy, không cần nói những cái này có hay không. Hơn nữa, chúng ta những người này mệnh đều là ngươi cứu. Dương Đại Vũ vẻ mặt thành thật, nhoáng một cái 3 năm, tất cả mọi người sống được thật tốt, tất cả mọi người thiếu ngươi một tiếng tạ ơn đâu. Mục Tây Thần ánh mắt nhu xuống tới, không tiếp tục nói tiếp. Bách Nguyên bỗng nhiên quay đầu hô to: Lão đại! Hắn run, liền nhanh như vậy không được. Động phòng thời điểm làm sao bây giờ a? Mà cô nương, về sau tuyệt đối không nên gả cho hắn. Không tính phúc, ha ha ha ha, ngoặc kép chấm chấm. Một đám đại nam nhân làm ồn nói xong lời nói thô tục, nhắm chúng Mạc Xanh Doãn đỏ mặt gắt một cái, nhưng lại cứ không biết chắn cái gì trở về mới tốt. Cố Minh Dã một bên tập trống đẩy hít đất, một bên chảy đổ mồ hôi hô to: Ta đi các ngươi không được. Đến, đều mẹ nó, cho lão tử đứng vững. Đơn đấu, chống liền chống, sợ ngươi a, đến a làm a, một mình ngươi chống chúng ta một đám, vẫn là chúng ta một đám chống ngươi một cái. Đừng như vậy, ta để cho hắn một đấm. Mục Tây Thần nhìn xem bọn hắn ồn ào lấy, phảng phất lại trở về trước kia vô số sinh tử kề vai thời gian. Thật tốt a, thật tốt. Lê Bắc Niệm ngủ được hỗn loạn ở giữa, cảm giác có người ở ôm bản thân, mà trên người mình quang liêu liêu, cái gì cũng không mặc, trong nháy mắt liền làm tỉnh lại, mở to mắt, trước mặt là màu đậm vải vóc, mắt lạnh khí tức quen thuộc chui vào trong mũi. Lê Bắc Niệm mới buông lỏng một hơi, mê mang mông lung dương mắt. Mục Tây Thần cũng đang nhìn nàng, ánh mắt không đàng hoàng hướng xuống quét xuống. Lê Bắc Niệm lập tức che ngực, mặt có chút phát nhiệt, ngay sau đó, lập tức lại nghĩ tới đoạn thời gian trước, bọn họ tan rã trong không vui đêm hôm đó, nàng say rượu tỉnh lại là khác thường một thân nhẹ nhàng khoan khoái. Trên người cũng đồng dạng thân không mảnh vải. Lê Bắc Niệm tâm nhảy một cái, dương mắt hỏi: Lần trước tại Thanh Thủy Phủ, ta uống say, ngươi có phải hay không lại lộn trở lại? Còn lại cho ta tắm rửa.